Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 228 kinh tình 9 năm ánh sáng. Bảo an tử vong thuyết minh rất nhiều chuyện. Đầu tiên, thi thể là ở chúng ta cùng lại đây này 2 phút nội biến mất. Tiếp theo, này gãy chân thuyết minh thi thể đều không phải là bị rời đi, mà là ở tử vong địa điểm tại chỗ biến mất. Sở hữu thân thể tổ chức đều biến mất, chỉ để lại quần áo cùng này chân, như vậy, này chân liền vừa lúc là sở hữu người chết duy nhất dư lại manh mối. Có thể nói quan trọng nhất cũng không quá, nếu đây là một cái bội ảnh hiện tượng, như vậy chúng ta liền chỉ nhìn một cách đơn thuần này chân là như thế nào tránh được bội ảnh phát. Sinh, lấy này loại suy, tự thân an toàn cũng liền có thể được đến bảo đảm, Khúc Vân nói xong. Ánh mắt ở Vân Thường chúng nữ trên mặt nhất nhất đảo qua. Nàng trinh thám trung thường xuyên sẽ cố ý mà lưu ra khe hở tới làm các nàng lên tiếng. Các nàng không biết đây là ở bồi dưỡng các nàng tốt đẹp ý nghĩ. Vẫn là chỉ là vì tập mọi người chi lực mở ra bối rối Khúc Vân chính mình bế tắc bởi vì không đụng. Tới dụ phát bội ảnh vật thể. Ngô, không đúng a. Chúng ta mắt thấy hắn hai chân cùng nhau đi qua hành lang, Nhậm Miên Sương ý nghĩ còn không có phát triển đi xuống, đã bị chính mình lật đổ, gặp được nguy hiểm sau này chân trước nhảy dựng lên. Đây là tiểu xuyên qua đáp án, đề tài một đề cập đến thâm thúy bội ảnh vấn đề. Mấy cái tân nhân là hoàn toàn theo không kịp, cho nên vị này tiểu xuyên qua quang vinh thay thế được chân huy tề ở Vân Thường Tiên Phủ Trung Địa. Vị, bị làm lơ, bởi vì chưa đi đến phòng. Doãn Hy Di cắn cắn môi, ngay sau đó cũng là phủ định chính mình. Cũng không đúng, nếu không tiến vào phòng này liền không có việc gì. Kia tiền tam tổ người chết liền giảng không thông, không? Chính là chưa đi đến vào phòng gian. Đây là duy nhất đặc thù chỗ. Thực rõ ràng, các ngươi nghĩ đến quá nhiều. Đem chính mình hoặc trải qua vạn năm tiêu ma. Đại thừa tu sĩ linh trí vẫn cứ là những người này chung nhất nổi bật. Không ngại đem chú ý điểm, đặt ở trong phòng ngoại có cái gì khác nhau đi, chính là như vậy, Khúc Vân lập tức cười đối Mai. Nhàn Thi quan điểm cho khẳng định, kỳ thật phòng trong ngoài là có lộ rõ sai biệt, đó chính là quang, từ chữ đinh, đinh, chỗ dễ phóng tới ánh sáng, xa nhất chỉ có thể đánh vào cửa, bị vách tường che đậy vào không được phòng, cho nên. Nếu đây là một cái bội ảnh, như vậy nó phát sinh điều kiện nhất định bao gồm một chút. Ánh sáng chiếu không tới địa phương, nàng chỉ trước mặt ma pháp quang đoàn, làm nó khinh phiêu phiêu mà đãng vào phòng, ngay sau đó lập tức làm nó đạt tới độ sáng cực hạn. Làm cho cả phòng giống thắp đèn dường như, sau đó tiếp theo nói tiếp, mà cuối cùng, chính là từ điểm thứ hai nghĩa rộng ra tới một cái chi tiết. Vì cái gì sở hữu người chết chung, cũng chỉ có bảo an quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. Mà cái khác mọi người quần áo đều hoàn toàn biến mất đâu. Đây là một con thuyền thiên thể chủ nghĩa giả phi thuyền. Tất cả mọi người ở lòa bôn, ngẫm lại đều cay đôi mắt đi. Không, ngay từ đầu phòng nghỉ, trên tường là quải có quần áo móc nối đi. Trang phục so nhân thể biến mất càng chậm. Sẽ ở một đoạn thời gian sau biến mất. Không, sợ là chúng ta tiến vào trò chơi khi, hạm kiều vị kia còn sống đâu. Tính lên tuyệt đối là bảo an đã chết càng dài thời gian đi. Quần áo không phải là hảo hảo. Cho nên, đáp án chỉ có một. Khúc Vân, không cần, kinh hoàng chung, Nhậm Miên Sương liền Khúc Vân tên thật đều hô lên tới, bởi vì nàng một bước đã là bước vào phòng. Bình yên vô sự, là bởi vì pháp thuật ánh sáng nhạt đem phòng chiếu đến sáng trong, đó chính là. Này căn bản là không phải bội ảnh hiện tượng, bội ảnh tuần hoàn chính mình quy luật, đồng dạng tiến vào hắc ám trang phục, không có đạo lý đơn độc bảo lưu lại tới. Đồng dạng tử vong xuất hiện hai loại bất đồng tình huống. Đủ để chứng minh nguyên nhân chết không phải bội ảnh. Mà là cái gì càng đơn giản đồ vật, đan sư lúc trước suy đoán cũng không có vấn đề. Này trống rỗng bốc hơi nhân thể đồ vật, y tử còn không biết là cái gì, nhưng khẳng định có thể bị ánh sáng đồng dạng khắc chế. Trang phục vấn đề, chỉ sợ là bởi vì này đó tinh hạm thủy thủ trang phục nguyên bản liền cùng chúng ta tài chất bất đồng, nhậm tì, như vậy nhiều lần, liền nhiều tin tưởng nhân gia trinh thám một chút bái. Khúc Vân xấu xa mà mỉm cười, mới không có người không tín nhiệm chủ nhân ngươi a. Lần sau trước đem trinh thám nói rõ ràng, sau đó làm chúng ta đi mạo hiểm biết không? Ngươi là ma pháp sư a ma pháp sư, đứng ở đội ngũ mặt sau chỉ huy làm chiến sĩ MT đi kháng quái a uy. Khang Tư Ni lại cấp lại kinh, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng thế Nhậm Miên Xương đoạt đáp. Cũng không biết có vài phần là chân thật đến nỗi miệng nàng toát ra những cái đó chức nghiệp danh từ. Khúc Vân có thể kết luận thứ này đi đến biểu thế giới sau chưa từng đánh qua máy tính trò chơi. Khả năng những cái đó chức nghiệp chính là vị này cố hương thế giới hằng ngày đi. Không tốt, lòng hiếu kỳ lại bị gợi lên tới. Chuyên chú, chuyên tâm quan sát bốn phía. Khúc Vân nhìn đến đây là một gian thực trống trải phòng. Đối xứng sắp hàng ba cái yêu cầu hai người vây quanh thật lớn kim loại trụ liên thông trần nhà đến. Mặt đất, trung gian hình trụ mặt trên có màn hình cùng thao tác giao diện. Ngoài ra lại không có vật gì khác, trừ bỏ cửa một quán vết máu cùng trong đó bảo an quần áo. Cùng hạm kiều giống nhau, nơi này thao túng giao diện cũng có, đồ mốc thức ấn phím, đặc thù. Phát hiện màn hình thượng tiếng Anh hỗn tạp tiếng Trung, mọi người cũng đều vây quanh lại đây. Đương nhiên trong đó có chút người khả năng chỉ là muốn ly gần một chút. Tránh cho thoát ly ánh sáng phạm vi, cái này là cái gì? Lữ Thi chỉ vào màn hình góc phải bên dưới một chuỗi con số hỏi. Khác bộ phận đều minh xác mà có tiếng Trung hoặc là tiếng Anh tên. Chỉ có này xuyến con số lẻ loi ở nơi đó biểu hiện. Mặt trên viết chính là 235.004.020.015. Khúc Vân nhéo một rúm tóc xoa nhẹ hai hạ công phu. Liền thấy con số kết cục 5 biến thành 6, ân. Không đoán sai nói, này con số một hồi liền có thể hiểu rõ, nàng lấy ra di động mở ra đồng hồ bấm dây công năng. Nói tiếp, biểu hiện chủ yếu là các bộ phận năng lượng cung ứng A. Kết hợp này đỏ ấn phím thượng đánh dấu, nhìn dáng vẻ cái này màn hình điều khiển hẳn là chính là nguồn năng lượng khống chế đầu cuối. Chỉ là này, ất loại tự động điều khiển, cuối cùng trình tự khởi động chung, lại là có ý tứ gì đâu. Ở hạm kiều thời điểm, trên màn hình biểu hiện chính là bính loại tự động điều khiển, Mai Nhàn thi trần thuật trầm tĩnh. Thoạt nhìn thực xác định bộ dáng, nghe nói người tu tiên đạt tới nhất định cùng bậc đều có thể đã gặp qua là không quên được tới. Mai Nhàn thi hiện tại hẳn là còn không được đi. Nói như vậy, Khúc Vân khống chế trên màn hình con trỏ đốt sáng lên tự động điều khiển này hành tự. Chụp được màu đỏ vòng tròn mang một cái nghiêng răng cái nút tự động điều khiển không thể thực. Hiện tiêu, cuối cùng trình tự nghịch chuyển yêu cầu ở hạm kiều chấp hành, trên màn hình bắn ra như vậy tiếng. Trung nhắc nhở, uy, cao lão sư thoạt nhìn một bộ rất bất mãn bộ dáng. Hắn trước sau một bộ lo lắng hãi hùng bộ dáng, lúc này lại là lấy hết can đảm tới chỉ trích nói. Các ngươi rốt cuộc có biết hay không đây là cái gì trạng huống? Chúng ta ở vũ trụ A. Các ngươi này đó người ngoài nghề như vậy lung tung thao tác. Thật đem tự động hướng dẫn hủy bỏ chúng ta bị lạc ở vũ trụ làm sao bây giờ? Không quan hệ U, chơi trò chơi kết thúc. Chúng ta vèo một chút liền trở lại nguyên lai thế giới lạp tương đương, trả lời hắn chính là Khang Tư Ni. Này chỉ tóc vàng mắt xanh tiểu loli nghiêm trang thời điểm thanh âm đều tương đương điểm mỹ. Người ngoài xem ra, liền cùng bình thường vô ưu vô lự tiểu công chúa giống nhau như đúc. Hết chương.